Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 198, luyến một cùng kính chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kính Chung là thương trụ một phương người chơi, lúc này hắn đang đứng ở một cái mà xuống đất quật bên trong, cái này thật lớn địa quật giống như một cái sân bóng giống nhau, chung quanh đều là trồng chất như núi linh thệ chắn đôi tay phụ ở sau người, hưởng thụ này cao nhân nhất đẳng đãi ngộ đại nhân, vượng tài tới. Lúc này có cái lâu la dắt lại đây một con cẩu nói. Chu Kính Chung ôm cẩu đau lòng nói, ai ra ta ngoan bảo bảo tới, làm ba ba thân thân. Nói, hắn ôm cẩu nhi lại là thân lại là xoa đầu, làm chung quanh binh lính đều thập phần khó hiểu. Vì cái gì Chu đại nhân như vậy thích cẩu tử đâu? Hư, kia không phải cẩu tử, đó là Chu đại nhân nhi tử. Phó, cẩu là Chu đại nhân nhi tử, kia Chu đại nhân chẳng phải cũng là cẩu. Một sĩ binh che miệng nói. Đã có thể ở hắn vừa dứt lời thời điểm, một phen đao nhọn đã đâm vào hắn tâm hoa, binh lính miệng phun máu tươi quỳ trên mặt đất, hắn không dám tin tưởng nhìn Chu Kính Chung. Đại nhân, vì cái gì? Chu Kính Chung cau mày, khóe miệng cơ bắp không ngừng trù, hắn nói. Ngươi ở trong mắt ta chính là một cái giỏi bỏ. Nhìn cái này ngã xuống binh lính, Chu Kính Chung hai mắt không có bất luận cái gì thương hại, hắn hừ một tiếng, sau đó nhìn nơi xa từng chiếc xe ngựa, hắn nhớ tới chính mình xuyên qua phía trước thời điểm, khi đó hắn cũng dưỡng một con cẩu, là một con husky. Chu Kính Chung rất sớm liền tới rồi Thượng Hải, tại Thượng Hải thành thị này, hắn cẩn trọng công tác nhưng mà đối với một cái 35 tuổi lớn tuổi thừa nam tới nói, xa lạ thành thị sinh hoạt không thể nghi ngờ là phi thường buồn tẻ cùng nhạt nhẽo. Này liền làm Chu Kính Chung đang tìm kiếm tâm linh an ủi thời điểm tìm được rồi một cái husky, này husky mới đầu làm tự hạn chế Chu Kính Chung thực chán ghét, mỗi ngày chính là vui vẻ cùng loạn phệ, nhưng sau lại ở chung trong quá trình Chu Kính Chung thích này cẩu, hơn nữa mỗi ngày đều mang cẩu tản bộ đi ra ngoài dạo quanh. Hắn mang cẩu cũng không dắt thẳng, bởi vì hắn tin tưởng chính mình cẩu từ thực thông minh, thông nhân tính. Có đôi khi cẩu tử sẽ làm những cái đó tiểu bằng hữu thực sợ hãi, vì thế Chu Kính Chung sẽ tiến lên kiên nhẫn giải thích nói này cẩu là thích tiểu bằng hữu. Bất quá sau lại hắn liền gặp sốt ruột sử, đúng là mùa xuân tiến đến, cũng là cẩu tử sinh sôi nảy nở mùa, cẩu tử thực sao động, đi ra ngoài dạo quanh thời điểm, Chu Kính Chung vẫn như cũ vô dụng dây dắt chó, há liêu ở công viên bên trong, này cẩu tử bỗng nhiên đem một cái tiểu cô nương cấp bái nói. Hướng tới tiểu cô nương trên người một trận loạn cùng. Tiểu cô nương thoạt nhìn là nhà trẻ bộ dáng, bị dọa đến khóc lớn lên, mà nữ hài phụ thân lại đây lý luận còn chụp một chút Chu Kính Chung cẩu tử. Chu Kính Chung hỏa khí đi lên, đem kia nữ hài phụ thân một trận loạn đánh, hắn còn khí bất quá, bởi vì với hắn mà nói cẩu là nhân loại tốt nhất đồng bọn, vì thế Chu Kính Chung tướng này tiểu nữ hài cực kỳ cha mẹ tư liệu đặt ở trên mạng, hơn nữa tuyên bố cho quốc nội một cái. Bái cẩu nhân sĩ, tổ chức, này không phát không cần cấp, một phát đã có thể đến không được. Cả nước các nơi đều thấy được Chu Kính Chung cẩu tử bị đánh ảnh chụp, vì thế bốn phương tám hướng đều lại đây người, bọn họ vây quanh tiểu nữ hài cực kỳ người nhà, mỗi ngày chửi ầm lên. Kéo biểu ngữ, bát sơn, gọi điện thoại, làm gia nhân này gà chó không yên. Nữ hài mẫu thân chịu không nổi áp lực mà sinh u buồn chứng. Nữ hài nãi nãi trái tim bị phát tác qua đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hài phụ thân càng là bởi vì trên mạng dư luận mà vứt bỏ công tác. Kết cục là làm Chu Kính Chung thập phần thống khoái, nữ hài phụ thân quỳ trên mặt đất hướng tới chung quanh người quỳ lạy, hơn nữa lấy ra 10 vạn làm bồi thường kim, hiến cho quốc nội nổi danh ái cẩu tổ chức. Vốn dĩ sự tình cứ như vậy hạ màn, nhưng sau lại phát sinh kia chuyện liền tạo thành Chu Kính Chung xuyên qua thủ phạm. Nữ hài ở trong trường học bị nàng chủ nhiệm lớp vắng vẻ, nhất thời luẩn quẩn trong lòng từ một tòa trên cầu lớn cá nhảy mà xuống, giống như một con tự do tự tại chim chóc giống nhau, mà nữ hài phụ thân ngày kế sáng sớm liền gõ vang lên Chu Kính Chung đại môn. Ngài hảo, ngài, nguyên lai là ngài A Chu Kính Chung cười nói. Lần trước ngài quyên tặng 10 vạn ta nghe nói đã toàn bộ dùng để thu dụng lưu lạc cẩu. Đây là ngươi theo như lời thu dụng. Nam nhân nói, hắn đem một chương báo chí lấy ra tới, mặt trên là một thiên chiếm chỉnh bản đưa tin, mặt trên là một cái đơn sơ thảo phòng, bên trong đều là đói chết cẩu tử. Lần trước các ngươi thu dụng những cái đó lưu lạc cẩu đều là từ Ngọc Lâm cứu tới đi. Nhưng hậu quả đâu, bãi không bằng trực tiếp làm nó thượng bàn ăn, các ngươi này đó giả nhân giả nghĩa giả, luôn là đánh từ bi danh nghĩa khai làm tiền người khác. Nam nhân cảm xúc đã bắt đầu mất khống chế, Chu Kính Chung bực, hắn nói. Lăn người nhà, lão tử đối với ngươi khách khí, ngươi con mẹ nó còn đặng cái mũi lên mặt. Gâu gâu gâu, lúc này Husky cũng lại đây cùng Chu Kính Chung cùng nhau hướng tới nam nhân phệ kêu. Nam nhân nở nụ cười, bỗng nhiên liền từ trong lòng ngực mặt lấy ra tới một tay diều bổ tới, hảo ra hỏa. mới một dìu, liền đem này cẩu chém cái óc nứt toạc. Chu Kính Trung kêu thảm thiết lên, nhi tả, ngươi cướp đi ta hết thảy, ta cái gì đều không có. Hiện tại ta chỉ có giết ngươi, ta mới có thể đủ có mặt thấy ta dưới suối vàng nữ nhi. Nam nhân nhảy lại đây, nhưng là Chu Kính Trung thân thủ nhanh nhẹn, trực tiếp đem bàn trà cấp đánh nghiêng, chặn nắm dìu nam nhân. Nhưng mà đối phương lại là có bị mà đến, trực tiếp một dìu ném qua đi, này dìu trực tiếp khảm vào Chu Kính Trung đùi chung, Chu Kính Trung ngã trên mặt đất. Nam nhân cầm vali xách tay lại đây, hắn bỗng nhiên bắt được Chu Kính Trung cổ, lấy ra một cái ống tiêm liền đánh đi xuống, hắn vẻ mặt mờ mịt. Đây là hơi lượng thuốc an thần, ngươi sẽ cảm nhận được tiếp theo sở hữu thống khổ, nhưng là ngươi lại không cách nào phản kháng. Ít nhiều ngươi, ta bị bệnh viện khai ra, ngươi có biết ta từ thực tập bác sĩ đi bước một đi đến mổ chính bác sĩ là cỡ nào khó sao? Ta trả giá nhiều ít nỗ lực ngươi biết không? Nam nhân ủ rũ một khuôn mặt nhìn Chu Kính Trung. Chu Kính Trung hoảng sợ cực kỳ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cút ngay. Ta muốn cho ngươi nếm một chút. Cốt nhục chia lìa cảm giác. Nói bác sĩ lấy ra kẹp cầm máu trực tiếp đem Chu Kính Trung chân bộ động mạch chủ kẹp lấy. Hắn lại phi thường chuyên nghiệp lấy ra tới một tay thuật đao, hợp quy tắc đặt ở trên bàn. Chu Kính Trung hoảng sợ nói. Vì cái gì? Ngươi muốn làm như vậy? Ta trước tự giới thiệu một chút, ta kêu Triệu Luyến Một. Bác sĩ ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh băng nhìn Chu Kính Trung. Chu Kính Trung mắng, ngươi buông ta ra, ngươi đây là muốn mưu sát ta, ta muốn báo nguy, sẽ không rất thống khổ ta ở học viện thời điểm, đã từng là giải phẫu học mũi nhọn sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Luyến Một lấy ra một phen lão hổ kiềm, sau đó dùng khoách âm khí táo bạo tạp vào Chu Kính Trung trong miệng mặt hắn túm lên lão hổ cơ trực tiếp liền đem Chu Kính Trung một viên hàm răng cấp rút xuống dưới. Phốc, máu tươi trực tiếp đi xuống nhảy ra tới, mà Triệu Luyến vừa thấy này căn hàm răng nói. Quả nhiên là miệng chó phun không ra ngà voi, bước tiếp theo là. Đôi mắt hắc hắc hắc, Triệu Luyến Một phát ra một trận làm người ê răng tiếng cười. Cách chương.